Chương 580, Chúa cứu thế, Nam. Xúc tu lạnh buốt da thịt, cùng làn da dưới đáy kia cơ hồ biến mất mạch đập, để lòng của nàng một chút xíu chìm xuống dưới. Đây cũng không phải là bị chí mạng tổn thương, có thể dựa vào cứu mạng huyền dược giữ được tính mạng, mà là trong cơ thể hắn sinh cơ, đã tiếp cận với không. Vậy liền giống một người sinh lão bệnh tử, cơ hồ là nhân lực không cách nào vãn hồi. Nhan Nhan Thẩm Cảnh Lâm nhìn xem Mộ Nhan sắc mặt, thanh âm một chút xíu phát ra rung động, hắn sẽ chết sao? Liên ngươi cũng không thể cứu hắn không? Ta sẽ cứu sống hắn. Mộ Nhan chém đinh chặt sắt trả lời, nhưng thời gian không còn kịp rồi, không kịp trở lại Minh Viêm cốc lại thi cứu. Các ngươi, nàng nhìn về phía cùng nàng cùng nhau ra giết địch Mặc Doanh đám người, các ngươi triệu tập Minh Viêm cốc tất cả mọi người thầy ta hộ pháp. Tại ta hoàn thành cứu người trước, đừng để bất luận kẻ nào tới gần phương viên 5 dặm bên trong, ghi nhớ, là phương viên 5 dặm bên trong. Vâng. Tiểu thư Mặc Doanh nhân cấp tốc lĩnh mệnh lui ra, hình thành một cái cự đại vòng vây, đem Mộ Nhan cùng Bạch Diệp thần bảo hộ ở trong đó. Thấy chung quanh người đều biến mất, Mộ Nhan không chút do dự tiến vào không gian, lấy ra Thiên Ma Cẩm, trung điệp gõ gõ, thất hoàng, ra sau một lát, một đạo thanh âm lười biếng truyền đến, làm cản, bản tôn là ngươi theo truyền theo người gọi sao? Trước mắt xuất hiện một cái tuyệt sắc mỹ thiếu niên hư ảnh, thần sắc bất thiện trừng mắt Mộ Nhan. Mộ Nhan lại hoàn toàn không tâm tình để ý tới hắn, ta nhớ được, tại thần nhạc sư cấp 3 kỹ năng bên trong, có một cái kỹ năng gọi là thánh giả nhân thuật, là có thể quá độ bản thân sinh cơ cho những người khác. Đúng hay không nghe vậy? Thất hoàng hơi nhíu lên lông mày, ngươi muốn vượt cấp sử dụng thánh giả nhân thuật kỹ năng ngươi cũng đã biết, kỹ năng này thuộc về thần nhạc sư kỹ năng bên trong cường đại nhất phụ trợ kỹ một trong. Dù là ngươi thật đến cấp 3, sử dụng nó cũng sẽ có nguy hiểm tương đối. Càng đừng đề cập ngươi muốn vượt cấp sử dụng, đừng nói nhảm, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có thể hay không để ta vượt cấp sử dụng. Mộ Nhan thần sắc không nói ra được bình tĩnh, về phần phải bỏ ra bất kỳ giá nào, chính ta sẽ tiếp nhận từ ta trở thành y sư một khắc kia trở đi, liền làm xong vì cứu bệnh nhân bỏ qua một vài thứ giác ngộ. Huống chi, Bạch Diệp thần lại biến thành dạng này, đều là bởi vì nàng, bởi vì ca ca của nàng. Nàng làm sao có thể thấy chết không cứu? Thất hoàng ánh mắt thật sâu nhìn nàng một hồi, thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt, nửa ngày sau mới nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, thất hoàng vung tay lên, một đạo quang mang đánh vào Mộ Nhan thể nội. Mà thất hoàng giống như là bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, nháy mắt tiêu tán. Mộ Nhan chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì lóe lên, sau đó đột nhiên lấp kín nàng tất cả suy nghĩ. Liên quan tới thánh giả nhân thuật kỹ năng hết thảy. Rõ ràng chiếu vào trong óc nàng, cũng giống như khắc vào nàng linh hồn. Mộ Nhan không có một khắc trì hoãn, cấp tốc rời đi không gian, lấy ra Thiên Ma Cẩm, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Theo cầm âm vang lên, giữa thiên địa vô số điểm sáng như đom đóm xuất hiện. Lấm ta lấm tấm bị đưa vào Bạch Diệp thần trong thân thể. Mà càng nhiều điểm sáng, lại là từ trên người nàng bay ra đi, cuối cùng dung nhập Bạch Diệp thần thể nội. Cầm âm kéo dài suốt nửa canh giờ. Mà Mộ Nhan sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Khu khu khục, Bạch Diệp thần bỗng nhiên ho khan vài tiếng, mở mắt ra. Hắn kia mặt tái nhợt bên trên, vờ ơ ý ma nổi lên một tia đỏ ửng. Hắn đầu tiên là giật mình nhìn thân thể của mình, lẩm bẩm nói, ta còn sống tấu chương xong.